Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, Quảng Nha Quảng, La Đông nhìn xem cách mình cách xa 5 mét, cái kia nhu nhu nhược nhược lại một mặt, mặt không thay, đổi tiểu cô nương, trong lòng thầm mắng, không biết cái nào tinh trùng lên não đem mình đẩy ra, hiện tại để hắn tình thế khó xử. Nếu như so dị năng, hắn khẳng định không phải trước mắt tiểu cô nương đối thủ. Nhưng là hiện tại Burger đấu, hắn không tin mình tại bộ đội đặc chủng chờ đợi 5 năm người sẽ đánh không lại nàng. Vấn đề là, đoàn trưởng của bọn hắn là cái muỗi Noah. Hắn sợ ra tay quá nặng, đến lúc đó bị đoàn trưởng thu thập một trận. Đây chính là cái lòng dạ hiểm độc chủ. Nếu không, nhường một chút, kéo chút thời gian ngươi tới ta đi ý tứ, cũng không thể quá đả kích tiểu cô nương lòng tự tin đi. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, dù sao cũng phải cho người ta lưu chút mặt mũi. Cho nên, đến cùng là tên nào đem ta đẩy ra à? Chung quanh các chiến sĩ đều tại xem náo nhiệt, ai cũng sẽ không tin tưởng ôn giao thật có thể cùng bọn họ đánh nhau. Coi là tiểu cô nương ở đâu học được mấy chiêu, nghĩ phơi bày một ít mình thôi. Chỉ bất quá gặp hai bên chậm chạp không động thủ, các chiến sĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bắt đầu ồn ào, để ôn giao tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút La Đông. La Đông ho nhẹ một tiếng, quyết định vẫn là làm như vậy đứng đấy đi xuống. Hắn trầm giọng nói với ôn giao, giao giao, cẩn thận rồi, nói xong mình mấy cái bước nhanh về phía trước, vung ra hiệu quyền của mình hướng ôn giao đập tới, chung quanh chiến sĩ một mảnh hư thanh, cái này xem xét chính là đang nhường, tốc độ không nhanh không nói, cũng không có cái khác tiến công động tác, mà lại nắm đấm kia rõ ràng liền đánh sai lệch được chứ. Nhưng cũng không cần rõ ràng như vậy a. Ôn giao đứng ở đó không hề động một chút nào, như mực đôi mắt nhìn về phía trước, thẳng đến nắm đấm kia sát qua gương mặt của nàng, mang theo tóc của nàng sao, ngừng ở bên tai của nàng, ngạch, nhìn xem giống như là sợ choáng váng không nhúc nhích tiểu cô nương. La Đông bắt đầu nghĩ lại, là không phải mình tốc độ quá nhanh, bộ dáng quá dọa người rồi. Chính muốn thu hồi nắm đấm, một con bàn tay nhỏ trắng nõn đột nhiên bắt lấy cổ tay phải của hắn. Sau đó một trận trời đất quay cuồng, phía sau lưng của mình hung hăng nện xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm ni, chung quanh truyền đến một mảnh xôn xao. La Đông nhìn xem bầu trời trong xanh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cả người ở vào mộng bức trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thẳng đến phía sau truyền đến đau đớn để hắn hồi thần lại. Hắn trừng mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin. Hắn, trước lính đặc chủng, bị một cái tiểu cô nương đánh ngã. Trước sau thời gian bất quá mười mấy giây, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? La Đông nằm tại địa phương chính lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Đột nhiên đỉnh đầu có đồ vật gì tại trước mắt hắn quơ quơ. Nhìn kỹ, là một con trắng nọn tinh tế tay nhỏ. Hắn vừa mới chính là bị cái này cái tay nhỏ bé trực tiếp vãi ra. Cái này không khoa học. Lại thế nào không dám tin, La Đông cũng biết mình coi thường người ta. Ngẫm lại cũng thế, đoàn trưởng muội muội làm sao có thể là một người đơn giản vật. La Đông một cái lý ngư đã định đứng dậy, hắn hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem ôn giao ánh mắt nghiêm túc. Giao giao, vừa mới không tính, lại đến. Mà chung quanh các chiến sĩ đồng dạng bắt đầu cho La Đông cố lên. Bọn họ cũng coi là nhìn ra rồi. Tiểu nha đầu thâm tàng bất lộ. Tiểu văn cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền nói đi, Ôn Dao luôn luôn không phải nói khoác lác đứa bé. Lần này quả nhiên là có lực lượng. La Đông lại bắt đầu lại từ đầu tiến công. Lần này, hắn không có trực tiếp ra quyền, mà là năm ngón tay thành chảo. Như ưng chảo hướng Ôn Dao vai phải chộp tới. Lên một lượt trước một bước. Một cái khác nghĩ phải bắt được Ôn Dao cánh tay. Ôn Dao bả vai co rụt lại. Thân thể hơi cong một chút. Lợi dụng thân hình từ La Đông dưới cánh tay chui ra ngoài. Ra hiện tại La Đông phía sau. Vung quả đấm nhỏ của mình hướng phía La Đông đập tới. Cảm nhận được hậu phương tập kích. La Đông chân phải nhất chuyển. Nhanh chóng quay người. Lần nữa cùng Ôn Dao mặt đối mặt. Nhìn xem hướng mình đập tới nắm đấm trắng nhỏ nhắn. La Đông cũng không có quá coi trọng. Tiểu cô nương nắm đấm. Có thể nặng bao nhiêu. Chính là nện ở dưới người hắn cũng bất quá cho hắn gãi ngứa ngứa. Bất quá để tỏ lòng coi trọng. Hắn vẫn là duỗi ra hai tay khoe ngăn tại phía trước. Bày ra tiêu chuẩn động tác phòng ngự. Phanh nắm đấm cơ bắp va chạm cơ bắp thanh âm cũng không lớn. Trắng nọn nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhìn như bất lực đánh vào La Đông trên cánh tay. Mà La Đông dĩ nhiên không thể chịu được lực không khỏi về sau trèo lên. Trèo lên, trèo lên liền lùi lại ba bước. Cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức để La Đông lần nữa ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Hắn thế mà lui ba bước. Ôn Dao không phải thủy hệ cùng không gian song hệ dị năng giả à? Chẳng lẽ nàng còn đã thức tỉnh lực lượng hệ dị năng? Không đúng, nói không cần dị năng. Hắn tin tưởng Ôn Dao không sẽ phá hư quy tắc. Cho nên, khí lực nàng làm sao lớn? Không biết mình hoàn toàn đả kích đối thủ tâm linh. Ôn Dao lắc lắc tay phải. Đau quá, đập xuống cứng rắn. Tay nàng cũng đau, cho nên nàng không thích cận chiến a. Đánh người khác mình còn muốn thụ đau nhức, đứng như cọc gỗ ném dị năng tốt bao nhiêu. Mà chung quanh chiến sĩ tại ngắn ngủi kinh ngạc sau bắt đầu lấy va La Đông. Bọn họ coi là La Đông vì chiếu cố người ta tiểu cô nương trong lòng đang diễn trò. Ta nói Đông tử, ngươi đừng như thế khen chương hành không được a. Hảo hảo đánh a, đúng đấy, diễn kỹ này quá kém đi. Không sai, chúng ta giao giao không cần ngươi như thế giả lui. Đem thực lực chân chính lấy ra, giả lui cộng lông a. La Đông nội tâm đang gầm thét, có bản lĩnh chính các ngươi bên trên đi thử một chút. Lần này Ôn Dao không có đứng tại chỗ chờ La Đông tiến công. Mà là chủ động lần người tiến lên, nhìn xem rõ ràng so với bình thường người tốc độ phải nhanh rất nhiều Ôn Dao hướng hắn lao đến. La Đông không lùi mà tiến tới, nâng lên đùi phải hướng Ôn Dao đá vào. Ôn Dao nâng lên cánh tay trái ngăn trở, đồng thời phải tay nắm lấy La Đông chân, dùng sức nhất chuyển, to lớn lực đạo để La Đông thân thể lộn một vòng. Hai tay của hắn kịp thời chống đất, duỗi ra chân trái hướng Ôn Dao hạ bàn đá vào. Tại Ôn Dao thu tay lui lại về sau, La Đông một lần nữa đứng dậy, mà Ôn Dao đợt công kích thứ hai cũng đến. Hai người ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng là La Đông trong lòng âm thầm kêu khổ, tiểu nha đầu này ăn cái gì lớn lên. Khí lực cùng tốc độ làm sao cảm giác so bọn họ còn muốn lớn hơn cùng nhanh. Hắn hiện tại phàm là bị Ôn Dao đánh qua địa phương đều ẩn ẩn làm đau được chứ. Hơn nữa nhìn Ôn Dao dạng như vậy còn giống như không có cầm suất toàn lực a. La Đông tự nhiên không biết. Ôn Dao tại Thu Na một tháng huấn luyện thế nhưng là cực kỳ hà khắc. Tăng thêm phao dược dịch. Nàng hiện tại tố chất thân thể thế nhưng là so bọn họ muốn tốt quá nhiều. Mà lại Ôn Dao lúc đi ra lập tức liền đem Thò hung hăng giáo huấn một trận. Mặc dù thể năng phương diện đánh không lại tẻ nhạt, không quan hệ, nàng tinh thần lực mạnh, lợi dụng một cái khoảng cách, Ôn Dao lần nữa bắt lấy La Đông thủ đoạn, sau đó lại là một cái ném qua vai. La Đông lần nữa bị ngã văng ra ngoài, nhìn xem trời xanh không mây thiên không, La Đông cả người cảm giác ở trong mơ, hắn là còn chưa tỉnh ngủ đi, trong mộng bị một cái tiểu cô nương liền quẳng hai lần. Nhưng là toàn thân trên dưới ở khắp mọi nơi đau đớn lại nói cho hắn biết, đây hết thảy đều là thật sự. Hắn bị một cái 11 tuổi tiểu nha đầu ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên trong liền quẳng hai lần, cho nên trước đó đến cùng cái nào vương bắt đản đẩy hắn ra. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.